Chương 257, quá độ, nên đi nơi nào già. Đầy đầu đều là trắng như tuyết bắp đùi cùng một bộ hết sức hương diễm tỉnh cảnh lòng, hầu như muốn không khống chế được chính mình hô hấp. Bất quá may là, cả rèn trải qua đi tiểu xong xuôi, xả nước âm thanh rất rõ ràng nói rõ điểm này. Long thở ra một hơi dài, trong lòng chờ mong cả rèn nhanh đi ra ngoài. Nhưng là, hắn bên thai rồi lại là truyền đến tất tất tắc tắc âm thanh. Cái này hoa yêu tinh làm sao còn không đi ra ngoài đâu, na nở dê đứng ở phòng rửa tay làm gì này, tất tất tác tác âm thanh là cái gì, lẽ nào là trải đầu sao? Long theo mảnh biên giới khe hở nhìn ra ngoài, làm thế nào đều không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, trong gương phản quang cu nở dê không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Long lòng như lửa đốt, chỉ muốn cả rèn nhanh đi ra ngoài đi, mình mới có thể được giải thoát, sau đó chờ một cơ hội chính mình lén lén lút lút liền năng lực trốn. Nhưng là, nhượng Long rất phiền muộn chính là, cả rèn hảo như một chút đi ra ngoài ý tứ đều không có, tất tất tác tác âm thanh còn đang không ngừng truyền đến. Không kiềm chế nổi, Long lần thứ hai theo dục liềm khe hở hướng về bồn rửa tay chính diện tấm gương trên nhìn lại. Lần này, hắn rốt cục nhìn thấy mình muốn nhìn thấy bóng người. Doa, này rơi ạ, là tình huống thế nào, na nở dê tại sao lại ở chỗ này? Lòng con ngươi lập tức trừng xuất đến. Trước mắt cái này ở đâu là cái gì cả rèn à, thình lình bắt đầu từ lý lì cổ vợ City phân biệt không đến bao lâu xạ cụ gì gia tộc đại tiểu thư A hơn nữa, phi thường không ổn chính là, xạ cụ gì hảo như không mặc quần áo ân A, một chút cũng không mặc, liền cái khăn tay đều không có. Nửa người trên này màu phấn hồng mà hai điểm, cùng với xung quanh này nhàn nhạt đũ ngất, trải qua nhượng miệng rồng làm lười khô đầu vóc tròn váng, hắn hận không thể mình có thể sờ lên. Theo xạ cụ Di đại tiểu thư động tác, này một đôi ngạo nhân mà ngọn núi tuy rằng cũng không giống lộ ấy như vậy run run lợi hại, thế nhưng là cu nở dê run run rẩy rẩy, tựa hồ khiêu khích Long mỗi một cái thần kinh. Không tự chủ, Long hô hấp cũng đã ổ ổ rất nhiều, chỉ là may là xạ cụ Di đại tiểu thư không nghĩ tới trong phòng tắm sẽ có người, cũng không có nhận ra được tiếng hít thở của hắn. Long một cái che mỉ hệ nở dê mi nhờ, rời ạ đây là tình huống thế nào? Sạ cụ gì không phải ở Lý Lì Cổ Vở City làm bạn lộ eo ấy tới, hiện tại chạy thế nào đến một tệp City tới. Như vậy vừa nãy nghe được tiếng nước Long tướng bôn nở cái ngón tay cắn ở trong miệng chỉ lo chính mình hội la lên, đồng thời lần nữa nhắc nhở chính mình, không thể lại nhìn. Nhưng là, Long dù sao cũng là người đàn ông, có vài thứ là hắn không cách nào chống đối mê hoặc. Long ánh mắt theo thế ngọn núi ngạo nhân dưới trượt xuống dưới. Đầu tiên là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư bằng phẳng bụng dưới, tựa hồ còn có chút bắp thịt tiểu hình dạng, xem ra cái này nữ bình thường cũng thật là không thiếu rèn luyện á. Hiện tại cô gái, bất luận nhiều bằng phẳng phần eo, ít nhiều gì đều sẽ có chút tiểu xẹo lồi. Nhưng là xạ cụ gì ấy bụng dưới cùng phần eo, nhưng là hoàn mỹ cực kỳ, tí xíu xẹo lồi đều không tìm ra được. Long biết từng ngụm nước, ánh mắt tiếp tục tuột xuống. Nha, bán cao này một mảnh màu đen tung lâm. Long nhất thời cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, cũng không cầm giữ được nữa, nuốt nước miếng âm thanh lại dầm một tí. Trừ phi xạ cụ gì ấy đại tiểu thư là cái người điếc, bằng không dù như thế nào đều nghe thấy. Ai xạ cụ gì ấy đại tiểu thư một bên kêu, một bên kéo dài dục liêm sau đó, Long lúng túng chạm tại chỗ, hai tay ô ở hạ bộ, trên mặt đỏ chót nhìn xạ cụ gì ấy đại tiểu thư, đầu thùy hạ thấp xuống hãy cùng đà điểu tự hận không thể toàn bộ chui vào khe nư tờ trong. Không xuất ngoại, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hô to lên tiếng, rối ra hai tay đem chính mình trước ngực che kín, thế nhưng này màu đen tùng lâm nhưng là không che giấu được. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lại là rối ra một cái bàn tay che kín phía dưới, thế nhưng này vĩ đại lòng dạ sao là một cánh tay liền có thể ngăn cản, xạ cụ gì ấy lại không phải xuân ca tới. Long lung túng đến cực điểm, thân thể nhưng lại không dám nhúc nhích, đặc biệt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư còn ở đần độn che lên đỡ. Đây rõ ràng liền không làm nên chuyện gì tới. Bất quá không có kéo dài bao lâu, cảm giác được miệng rồng làm lười khô lại bắt đầu thở mạnh dáng vẻ. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê ý thức được như vậy không thích hợp, mau mau một cái kéo lên dục liêm, trong miệng nói rằng, ta không nói cẩn thận, không cho phép ngươi xuất đến. Long cu nở dê không dám lên tiếng, chờ đại tiểu thư mặc quần áo tử tế. Rất nhanh, ngoại diện lại là vang lên một trận tất tất tác tác âm thanh. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lúc này mới nói một câu, đi ra đi. Long lúng tung kéo dài dục liêm, vượt xuất đến, tỏ rõ vẻ xấu hổ nhìn đại tiểu thư, ta xả cụ gì ấy đại tiểu thư gương mặt trên ít có mà đặt tại làm ra một bộ lạnh như băng vẻ, ngữ khí lạnh lẽo nhìn Long Ngưng tiếng nói, ngươi nên giải thích cho ta một tí. Nói xong, trực tiếp xoay người xuất môn, đợi được Long lúc đi ra, đại tiểu thư trải qua ngồi ở bên giường lạnh lùng. Nhìn hắn, Long lắp bắp di chuyển bước tiến, sau đó một chút na đến bên bàn đọc sách một bên, đột nhiên làm cái mặt quỷ nói, nếu như ta nói ta vừa nãy ở trong phòng rửa tay giúp ngươi đánh đi rồi một cái ý muốn nhìn trộm sát lang, ngươi có hay không tin tưởng? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trên mặt vẻ mặt giật giật suýt chút nữa trực tiếp văng Long một mặt, người này là ngớ ngẩn à? Đại tiểu thư phi thường dũng mãnh mà một cước trực tiếp hướng về Long đạp tới, ta xem ngươi mới là cái kia ý muốn nhìn trộm sát lang. Hơn nữa, ngươi còn phải tay. Ngươi tên khốn kiếp này, đi chê tờ đi, nhưng mà nhượng đại tiểu thư không tưởng tượng nổi chính là, nan nở dê nén giận bên dưới một cước đá vào lòng trên ngực thế nhưng tên đáng chết này dĩ nhiên vẫn không núp đích, ngược lại là nan nở dê đặt mông tảng té lăn trên đất. Đây thật sự là Long vội vã chạy tới đem xạ cụ gì ấy đại tiểu thư từ trên mặt đất nâng dậy, trong lòng càng là không khỏi tự chủ đau lòng nghĩ đến. Lần này sẽ không phải xuất thành lưỡng biện chứ? Long gãi đầu một cái đem ai yêu không ngớt đại tiểu thư phủ đến bên giường ngồi xong, trên mặt thân thiết hỏi, ngươi không quan trọng lắm đi, tuyệt đối không nên sinh khí à, kỳ thực ta cũng biết ngươi sẽ không tin tưởng. Như vậy, nếu như ta nói vừa nay có một con sở quốc lễ đột nhiên tiến hóa thành ổ sột lễ bò đến bể trong chuẩn bị nhường rửa giấy, ta giúp ngươi đem nó đánh đuổi, ngươi tin sao? Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư coi như lại như thế nào có thể chịu? Giờ khả cờ na y cu nở dê không khỏi mỉm cười cười cợt, khoe miệng vung lên một tia đường vòng cung. Tuy rằng chỉ là ngăn ngăn nháy mắt, Long nhưng hay vẫn là nhạy cảm bắt lấy, trong lòng cu nở dê hạ xuống một khối đá lớn, cũng còn tốt, chỉ cần vẫn có thể cười được là tốt rồi. Xạ cu di ái đại tiểu thư cũng không phải thật sự định đem chính mình cắt cắt, hắn cu nở dê không cần phải nhắc tới đi vào đoàn kịch đưa tin diễn Đông Phương Bất Bại cùng Cựu Thiên Thuế. Ồ không đúng vậy, Long đột nhiên giật mình tỉnh lại, chính mình làm gì giải thích đây? Long nghi hoặc mà hỏi, mới vừa mới rõ ràng là khách sạn trước sân khấu tiểu thư nói cho ta có vị khách nhân tôn quý giúp ta đặt trước không số 907 phòng xếp, nói như vậy đây là phòng của ta tới A gian phòng này chính là ta giúp ngươi đính xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nghe được Long quặng mặt lại nói rằng, trước trong gia tộc có người báo cho ta cho các ngươi mượn du thuyền ở một TFCT phụ cận hải vực một tòa không người tiểu đảo bị ngư lôi đánh chìm. Nghe được tin tức này lội còn có đất xỉ các nàng. Đều là cẩn thận không nớt, vì lẽ đó ta lập tức liền cưới tàu con toy trực tiếp phi chạy tới một TFCT vũ trụ trung tâm chỉ huy xem các ngươi hối nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư câu nói này lòng trực tiếp ngộng ở lại, sững sờ, thư háo. Cô nàng này dĩ nhiên là ngồi tàu con thoi tới được, không nên như thế khí phách có hay không? A Long trong lòng lúc này trong lúc đó đó là cảm động rối tinh rối mù, hận không thể đem xạ cụ gì hải đại tiểu thư thật chặt lâu vào trong ngực. Thế nhưng nếu như không có vừa nãy này một ký hiệu sự tình phòng trường này không có vấn đề gì, hiện ở đây chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại đi. Xạ cụ gì hải đại tiểu thư nghĩ tới đây hết sức tức giận mà nói rằng, ta cảm tới đây thời điểm lộ ấy gọi điện thoại cho ta nhượng ta không nên vọng động liền chờ ở một TFCT. Nan nở dê nói ta coi như là đi tới cũng không giúp đỡ được cho các ngươi thêm phiền. Có cả gen cùng ngươi ở đầy đủ ứng phó bất kỳ nan đề. Hơn nữa nan nở dê trải qua xin mời một TFCT cảnh sát điều động đến giúp đỡ các ngươi. Ngẫm lại đúng là hết sức tức giận đây. Ta thật xa vô cùng lo lắng mà chạy tới lẽ nào chính là làm thét to à? Nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư Long cuối cùng cũng coi như là hiểu được, nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy. Nghĩ đến xạ cụ gì ấy gia tộc này chiếc du thuyền trên lắp đặt định vị trang bị, vì lẽ đó ở trên biển phát sinh trọng đại như thế sự cố làm sao hội không biết đây. Tuy rằng chuyện lần này đều là Long cuối cùng chính mình một tay giải quyết, nhưng nhìn đến xạ cụ gì ấy đại tiểu thư như vậy một bộ nghĩa khí sâu nặng dáng vẻ hắn như trước là cực kỳ cảm động, Long càng ngày càng mà làm hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ. Long một mặt chân thành mà nói rằng, đúng là xin lỗi, xạ cụ gì ấy, ta trước không biết tình huống này, cho rằng đây là cả dẹn dự định, hơn nữa cu nở dê không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên ở trong phòng. Thật sự xin lỗi thời điểm như thế này giải thích nói trắng ra hãy cùng không giải thích như thế. Một người phụ nữ ở tình huống như vậy, có thể hay không nghe lời giải thích của ngươi, không phải dùng đại não cùng lo dịp đến tiến hành phán đoán, mà là cùng với nàng đối với ngươi ấn tượng phân cùng khoan dung độ là không phải có thể đạt đến làm cho nàng ở trước mặt ngươi trần như nhộng. Nhìn trộm loại sự tình này, cùng kẻ nhìn trộm thân cao tướng mạo các loại tất cả tự nhiên điều kiện không quan hệ, với hắn giải thích ngôn ngữ tổ chức có hay không có hợp lý tính cùng với logic quan hệ cũng không có quan, có quan chỉ có một chút, quyết định bởi ở bị kẻ nhìn trộm đến cùng đem ngươi thả ở một cái vị trí nào trên. Như là điện ảnh trên TV loại kia nhìn trộm xong nhà gái đột nhiên tình dục đại động sau đó kẻ thù biến hóa hoan ra loại kia tiểu đoạn, tuyệt đối là cầu huyết đến cực điểm. Trừ phi bị nhìn trộm cái kia nữ sớm đã đem một tia phương tâm ám hứa cho kẻ nhìn trộm, bằng không ngươi sẽ chờ na nở dê là to sau đó đưa tới một đám người đưa ngươi trói lại đi. Cho nên nói, Long đỏ mặt tía hai cùng xạ cụ dì ấy đại tiểu thư một bên đánh thủ thế một bên giải thích, kỳ thực đơn giản chính là một hồi phí công. Hắn đều có thể lấy ung dung một chút, đem đại khái tình huống nói với xạ cụ dì ấy một tí, sau đó sẽ chờ đại tiểu thư phán quyết. Không nghi ngờ chút nào, xạ cụ dì ấy đại tiểu thư trải qua từ bỏ nhượng Long khó chịu nhất cơ hội đó. Nói cách khác xạ cụ dì ấy đại tiểu thư từ vừa mới bắt đầu liền không thật sự cho rằng Long hội thẻ nhạt đến chạy tới nhìn trộm chính mình. Coi như là muốn nhìn trộm, cun ở dê không cần làm như thế vụng về phương thức chứ trốn ở dục phía sau rèm một bên. Lẽ nào hắn coi chính mình là phẹn tạ tiệp phở trong ẩn thân nữ lang hay vẫn là gặt lỉ cùng hồn tở tới Long cun ở dê thật sự chính là quá mơ hồ. Trên thực tế nếu như hắn có thể thoáng bình tĩnh cái 1-2 phút, hắn liền sẽ rõ ràng xạ cụ dì ấy tâm tư. Đại tiểu thư thật sự hội cần hắn lời giải thích, như vậy nên ở trong phòng rửa tay thời điểm, hô to một tiếng. Đem tất cả mọi người đều triệu đến, sau đó vây quanh khán tắm, điềm đạm đáng yêu ngồi ở đầu giường, dùng chăn đem mình bao vây lại. Tốt nhất lại làm điểm nước mắt xuất đến cái gì, những tiên nhân kia nhảy bắt gian tại trận xiếc không đều là như thế chơi đùa sao xạ cụ dì ấy đại tiểu thư xuất thân nhà giàu, từ nhỏ đã tiếp thu quá hài lòng gia giáo cùng giáo dưỡng, hơn nữa làm phở ổ rẻn thở dồn tôn nữ, na nở dê càng thêm tuân thủ nghiêm ngặt hành vi của chính mình cử chỉ. Bằng không trở thành một ngang ngược ngông cuồng hai đời ở ngoại diện gây sự sinh sự trở lại ném chính là bà nội mặt. Long lần thứ nhất cùng xạ cụ dì ấy đại tiểu thư gặp mặt thời điểm na nở dê lúc trước hay vẫn là nữ giả nam trang tới, thế nhưng này phần cử chỉ và khí chất đúng là nhượng Long kinh động như gặp thiên nhân. Thậm chí lúc trước Long bởi vì đánh đổ bình dấm chua đối với nàng biểu hiện ra không lắm hữu hảo cử động xạ cụ dì ấy đại tiểu thư đều là không có chăm chú tính toán. Mặt sau gặp mặt xạ cụ dì ấy đại tiểu thư đều là biểu hiện ra thân là nhà giàu đại tiểu thư hài lòng tố nuôi dưỡng. Nói thật sự, Long không thể không ở trong lòng thừa nhận, xạ cụ dì ấy đại tiểu thư chính là nhà giàu thiên kim một cái điển hình mô phạm. Long thậm chí không được thừa nhận chính mình trong lúc vô tình liền luân hãm ở đại tiểu thư mị lực bên trong, không chỉ là bởi vì na nở dê này khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Trọng yếu chính là na nở dê này không gì sánh kịp nhân cách mị lực Long lần này không có giải thích mà là phát ra từ chân thành xin lỗi cuối cùng cũng coi như là nhượng xạ cụ dì ấy đại tiểu thư cảm thấy thỏa mãn, trong lòng trên trải qua tha thứ trước hắn lưu manh hành vi. Trước ở tình huống kia chỉ có điều là một người đàn ông phản ứng bình thường, hội nhìn trộm mới là nhất định mà, trừ phi thay ý phục chính là phượng tỷ cùng như hoa hàng ngũ. Bất quá tuy rằng xạ cụ dì cơ bản ở trong lòng thoải mái, thế nhưng na nở dê nhưng là không sẽ trực tiếp ở trên mặt biểu hiện ra. Cô gái mà, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, trong lòng nhất định sẽ có mụn nhọt uống nháo chút ít tâm tình muốn tìm điểm cân bằng. Càng là ở đầu lưỡi tính toán vượt vừa vặn phản ứng xuất xạ cụ dì ấy đại tiểu thư thái độ, bằng không đổi một người đàn ông thử xem, chỉ cần tùy tiện nghĩ một hồi đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Xạ cụ dì ấy đại tiểu thư cắn môi, xoa xoa chính mình rơi đau đớn tiểu giám đoan ức mà nói rằng, chỉ là nói khiểm liền đủ chưa, nhân ra không chỉ bị ngươi xem trống chân hết, hơn nữa vừa nãy ngươi còn nắm một ít hoang đường lý do qua loa lấy lệ ta, đá ngươi một cước còn hại chính ta bị rơi đau đớn, ngươi là cố ý Long dùng sức nắm tóc, rất là ủ rũ. Xạ cụ dì ấy đại tiểu thư vốn là một cái nhu nhược thiên kim tiểu thư, không phải cả rèn như vậy luyện gia tử, hơn nữa Long cu nở dê quên thân thể của chính mình bị hồng lục làm ba màu bảo châu rèn luyện quá vì lẽ đó rắn chắc không được. Không nói cùng gờ rủ ổng so với, nhưng này rắn chắc thân thể phỏng trừng cùng bờ Juno đại thúc cùng mạ chạm không kém cạnh, vì lẽ đó xạ cụ dì ấy đại tiểu thư đây chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Long tỏ rõ vẻ mà vẻ hối tiếc, dùng một bộ tràn ngập áy náy giọng điệu nói rằng, ta là thật không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên chạy vào đi rửa giấy, bằng không ta chết cũng không dám đi đến đầu xuyên A hử lẽ nào ta vóc người rất kém cỏi. Ngươi liền nhìn trộm dục vọng đều không có xạ cụ gì ấy nghe được Long hơi nhướng mày, một bộ mỹ lệ mặt cười trực tiếp cháo một tầng sương lạnh. Long vẻ mặt hơi ngưng lại, Kaiji, này tình huống thế nào?